Nghe đây, nghe đây. Nhằm năm thứ hai ai triều hoàng đế Cê-xê-lê A-chu-tô, đức đại hoàng đế quay danh lừng lẫy ra sách chỉ chi dân toàn đế quốc, phải về chính nguyên quán để khai tên. Nghe đây, nghe đây. Lệnh vua truyền ra khắp nông nhà, ai mấy nào lên đường về quê hương xứ sở để kiểm tra sứ dân, hãy tuân hành lệnh vua. Nghe đây, nghe đây. Có vậy mà cũng làm cho ngộ sợ hết hồn hết vía, tưởng cái gì chứ. Sơn sát lì à ngàn hết hồn lão tu. Tướng cướp ai về cái đầu tự ưu, nghĩ đây nàng lão chết, sợ quái gì cái thằng phát ra một phen hướng dưới trò con. Dạ xin nông chủ dằn lòng nông dằn, thôi dùng nguy hại cho tuổi tự nhiên. Nghĩ như vậy chẳng làm sao được, ông vua bày ra cái trò kiểm số khiến ta đây sao lẽ phát tài. Trời lắc lối lệnh gì hết trai, nấy bao chiều tăng số tổ hề. Không có nhà thì đã ở cấp trên lâu. Ông chú ơi, cả đời của em mới được phát tài, lại thêm tiền bạc và vàng, và còn có luôn cả kim cương. Ờ, rồi sao mà lột hết các bao bì của khách, lột luôn hết, ta sắp sửa vào to rồi. Ba lên đây trốn quê nhà ta, trong xa xa tấm toán mong nhà. Mau cố lên cho kịp trời đã sắp tối, ôi đau lòng thay thương người bạn thân yêu. Có khách, có khách rồi ông chủ ơi. Cá về, cái gì làm cho ngộ hết hồn hết vía vậy? Dạ, chẳng dám nào. Vậy mà làm cho ngộ hết hồn, dạ chào nhị vị quý khách. Quán của tôi có bản đủ thứ, mùng mềm chiếu gói khăn tay, xà bông nước rửa mặt, ghế đậu, ghế xích đu, ghế làm cá đủ thứ, muốn gì có lấy ạ. Dạ, thưa ông. Quán của tôi bán lò Việt Nam, chưa đến nay về ăn cứ lấy lần. Ai cũng nói cái rằng quán của tôi có nhiều món ngon, có bún xào đầu lòng nấu hè, thịt kho hầm, cá rô nấu với nước dừa thiên tươi ngon lắm cậu ơi. Thì lên trả tên trả thịt, trứng gà thịt loay ăn hết không hay. Cánh chua dừa giá cá kho, lại thêm rùa biển đáng nghe. Nem tôm trứng vịt trứng gà trứng vịt, rồi lại bầu lấy ra chưa chưa mấy vị thưa vị là món nào. Dạ thưa ông chủ. Ha, cái gì? Thịt chích xào hành, đuôi trâu xào giấm, thằng lằn làm mắm, đĩa men kho tiêu, chân đục qua đôi nhiều, bắt vô là bóp tay, kỳ nhâm đang chạy chọp lại vô ti, chân nói nấu cà đi, gắn nói gầm là phá lấy. À, quý vị muốn dùng chi? Dạ, chào ông. À, bữa nay xui xẻo gặp toàn khô gắt cái ôm nữa rồi, cái gì các ngươi muốn hỏi cái gì? Dạ thưa ông chủ, chúng tôi lỡ đường, nhà lại nghèo, chẳng hay còn phần nào trống, làm ơn cho chúng tôi tạm đỡ qua đêm. Ở lại mấy cái quán này không có chứa mấy thằng nghèo với bọn bay đi chỗ khác mà hỏi khăm. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, có tiền thì đưa ra, không tiền thì đi chỗ khác chơi. Xin ông thương tình giúp lặn lội bên đây trải qua bao dặm trường khổ cực. Mong ông thương tình giúp đỡ cho chúng tôi. Ở nơi xưa là đây, phải đến ngồi gian tiền mang theo cướp giật không còn. Tội nghiệp ông bạn nghèo dễ thương, dám dạy dầu bao nỗi gian trưng. Bởi vậy tôi cực khổ chẳng ngại ngùng, trường suối trèo đèo lâu ngắn chi. Nhắc nhỏ nhà tôi và chở đi đường, chỉ đừng tâm bề thất tránh chung. Ngày khai qua nở bị khắp gần rồi, tên đau lòng của tôi. Vậy mà ông chủ không thương tầm nghĩ bừng, cho kẻ đang tổn thương cơ bằng. Anh coi lòng bắt phải dâng vào mới được cứu người ra đời. Trời đất ơi, cái chuyện mua bán mà lị, ai mà thua luật mà không bay bận cùng thì xin đạo tặc. Bơi lũ nó ra nấm của quá lại. Ông chủ yên chí, tôi tống ra khỏi cửa hết. Thôi ông bạn ơi, đừng gian lại làm chi cái thằng chủ quán. Nó nghĩ bụng chỉ có tiền, ai gầy sát mặt ai. Giữa đêm khuya làm sao tìm được chỗ trú ngủ yên lòng. Thôi luôn việc để tôi kiếm tiền trong bàn. Ba đi em tiếp bao chờ đây nơi luôn luôn để em đi tìm. Anh hãy đi cho hàng tiền trong ngắm chúa cùng nghĩ bình yên. Bà ở đây chẳng gì mà phải lo, một chút mà cũng sẽ về. Thôi bà chúng ta cùng nhau đi. Ánh trời đóng lạnh lẽo, bước giá tàu tâm ca. Thay nhi con ơi, là con trời mà sao con sinh ra trong hoàn cảnh này. Ơi thay nhi con làm mẹ đau chí mơ bao. Đêm đông đường trường tuyết lạnh lùng, người ta khinh dời mẹ con ta. Chỗ nơi nương tựa tâm thường cha ôi cha cha. Thân phận con trời buồn như cao càng lớn lao. Cơ sao chặt bản thân nhà chúa đi đời xưa. Thank you. chiến lần đừng cùng. Đừng buồn, mình nghèo thì người ta hất hủi chứ có gì mà lạ. Anh đừng lo cho em chịu khổ được mà. Để cho em phải chịu cực khổ thế này, anh không sao chịu nổi. Nhưng hàng quán người ta không chứa thì mình biết làm sao. Em thương anh vô vàn, suốt ngày cực khổ gian nan, đến đêm cũng không có chỗ để yên nghỉ được. Tức quá mà, cái phận nghèo là như vậy đó. Tụi tôi á đã chịu số kiếp hẩm hiu này lâu rồi, thế mà bây giờ thấy anh chị á, tụi tôi cầm lòng không có đậu. Hai anh thông cảm cho chúng tôi như thế là quý lắm rồi. Anh đừng buồn nghe anh. Tụi tôi á biết có nơi này mà ông bà đến á mà tạm đỡ qua đêm nè. Để tôi chịu cho ông bà đi một đổi á quẹo sang trái, còn một đổi á quẹo sang phải, đến cái cầu bắc ngang á người rẽ sang trái. Trời ơi, sao anh đó chứ quẹo tùm lum mà ai biết đến bà đi. Đêm đã khuya thằng dân thế kia, thôi bây giờ tính dậy với tôi đừng lo sợ. Tôi dặn ông bà đến chốn đàng hoàng. Ôi bao lo lắng của hai người đây, ơn đức tôi nào quên. Nào có gì đâu, anh chị chớ bận tâm. Chỗ này á gom á thì làm niệm, chẳng có gì khác lạ. Còn đá sỏi á thì làm nhà, anh chị chớ buồn. Nếu á ông bà đồng ý á thì ba chúng ta lên đường. Còn mày á, ai lại giữ chiên nghe mày. Thank you.